Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bánh bao thịt. Lúc trước Dung Âm nói trong ý thức của nàng có hai khối đá đánh lửa thời điểm. Người chơi khác đều không quá để ý kỹ năng này, bởi vì đốt lửa kỹ năng kỳ thật không có tác dụng gì. Cũng không kéo dài, không thể giống năng lượng hạt nhân đèn pin như vậy liên tục chiếu sáng. Nhiều nhất chính là không cần tổng nhớ kỹ mang diêm mà thôi. Không nghĩ đến nàng sẽ đem này hai khối đá đánh lửa tiềm năng đào móc đến loại tình trạng này. Cơ hồ là nháy mắt, vô số hỏa hoa từ giữa không trung bắn ra. Đầu tiên là dẫn đốt tối mặt trên tầng kia cỏ khô. Tiếp bắt đầu thôn phệ hạ tầng hơi nhỏ cành khô. Cuối cùng ngay cả tráng kiện nhánh cây cũng đều thiêu đốt lên. Không mặt xà nữ xà thân tựa hồ cũng không có phát hiện thật chung xà loại chịu đựng đốt. Vảy rắn bị nóng, rất nhanh liền biến khô kiều lên. Nàng thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, không ngừng gào thét, nhưng là không làm nên chuyện gì. Còn cạo trên người nguyên bản liền lung lay sắp đổ vảy. Đỏ tươi thịt rắn lộ ra, bị ngọn lửa tham lam liếm láp, một cổ đốt trọi thịt vị ở trong không khí tản ra. Tất cả mọi người lo lắng xà nữ sẽ đến cái tuyệt địa phản phác, dồn dập lui về phía sau, mà Trương Ngạo Ngọc thì chạy tới kia khối gạch lưu lại dũng đạo khẩu ở. Cửa động tối như mực, như là một trương thực nhân khẩu, càng không ngừng ra bên ngoài thổi lãnh khí. Hắn có hơi mím môi, đem cánh tay duỗi đi vào, ở nơi này trong phòng chờ xuống, ai biết sẽ còn xuất hiện quái vật gì, tốc chiến tốc thắng đi. Trương Ngạo Ngọc thân thủ tại trong dũng đạo lục lọi, cánh tay chung quanh là lành lạnh lương ý, những kia gió lạnh phất qua áo sơ mi của hắn tay áo, làm cho hắn làn da mặt ngoài khởi một tầng nổi da gà. Lấy vách tường dày độ đến xem, này dũng đạo quá mức trường, không biết là kinh khủng nhất, ai cũng không biết này trong dũng đạo có cái gì đó. Nếu này trong dũng đạo còn có khác quái vật, đúng lúc này. Trương Ngạo Ngọc đụng đến một căn lạnh lẽo gì đó, tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống đến, hắn biết đó là nhân loại ngón tay, bởi vì hắn ngón tay vừa vặn tốt đụng phải một mảnh móng tay đóng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trên ngón tay nếp nhăn. Trương Ngạo Ngọc không có động, giờ khắc này, hắn đối thân thể khống chế đạt tới trước nay chưa có trình độ. Đầu ngón tay của hắn thậm chí không có phát run. Phi thường vững vàng, hắn không biết kia ngón tay mặt sau là cái gì, có lẽ giờ phút này, hắn làm điều cánh tay đã muốn bị nào đó quái vật theo dõi. Một cổ dùng ngôn ngữ khó diễn tả bằng lời âm lãnh cảm giác chậm rãi bò lên cánh tay hắn. Trán cùng chóp mũi đều rịn ra điểm điểm mồ hôi, Trương Ngạo Ngọc cắn chặt răng, nhịn được rút tay về được xúc động, thời gian tựa hồ trở nên vô cùng dài lâu. Lưu tóc thong thả được giống như trong đồng hồ cắt hạt cát. Không biết qua bao lâu, thẳng đến phía sau không mặt xà nữ triệt để không một tiếng động. Loại kia âm lãnh cảm giác mới từ trên cánh tay hắn biến mất. Trương Ngạo Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng bên trong sờ soạng. Lúc này đây, hắn cuối cùng đụng đến cuối cùng kia khối đá phiến. Hắn cầm đá phiến, đem cánh tay rút về. Tay theo dũng đạo khẩu ra tới nháy mắt, có cái gì đó bị hắn mang ra ngoài, rơi xuống đến trên mặt đất, đó là một khúc nhân loại ngón tay đứt, nhan sắc có chút ảm đạm, gốc vết máu đã hoàn toàn đọng lại. Trương Ngạo Ngọc hít sâu một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi, cuối cùng đá phiến ta tìm được cây cối, hoa, cỏ, thú loại, loài chim. Côn trùng, mọi người cầm 6 khối đá phiến đi đến rừng rậm nữ thần tượng đá trước. Dựa theo trình tự theo thứ tự đem đá phiến khảm vào đối ứng lõm vào chung. Một trận ầm vang sâu đậm thanh âm vang lên, đó là cự thạch di động thanh âm mani đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên kịch liệt rung động. Trên trần nhà thạch gạch theo thứ tự hạ lạc, cuối mang đáp tới đất trên mặt, thành rắn chắc hòn đá bậc thang. Nguyên lai bọn họ muốn đến thượng một tầng đi. Dung Âm đứng ở dưới bậc thang, nhìn về phía trên tầng nhà. Bởi vì góc độ duyên cớ, nàng chỉ có thể nhìn đến vẽ các loại nữ thần tượng trên đỉnh hoa. Không biết vì cái gì, nhà này tầng nhà quang mang tựa hồ có chút kỳ quái. Hơn nữa hào quang không phải như vậy đều, có nhiều chỗ là bạch quang, thoạt nhìn như là ánh trăng, có nhiều chỗ là bạch kim sắc nhìn, khiến cho người nghĩ đến mới lên thái dương. Những người khác đều lục tục đi tới, mấy cái người chơi chờ ở phía dưới, gặp không có truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liền cũng bước lên thềm đá. Tuy nói khác thường tức là yêu, nhưng bọn hắn cũng không thể vĩnh viễn đợi ở trong này. Dung Âm đi theo ba người phía sau, đột nhiên nhớ ra Ngân Mao Lang không biết chạy đi nơi nào. Nàng quay người lại, chỉ thấy Ngân Mao Lang đang đứng tại không mặt xà nữ bị cháy rụi bên cạnh thi thể. Bởi vì nàng toàn bộ hành trình đều ở đây thét chói tai cuồn cuộn. Đại đa số vảy cũng đã bóc ra, thân thể hồng thịt lõa lồ đi ra, bị nướng được mặt ngoài cháy khét, ẩn ẩn tản ra nướng thịt hương khí. Ngân Mao Lang, ta có cái to gan ý tưởng. Ngụy Hiên, trở về, nghe được Dung Âm kêu gọi. Ngân Mao Lang ngẩng đầu, chỉ thấy tất cả mọi người đều đã đi rồi. Chỉ có Dung Âm đứng ở thềm đá trung ương chờ nó. Nó xem Dung Âm, lại xem địa thượng nướng thịt rắn, khụt khịt mũi, vươn ra móng vuốt sói hướng về phía không mặt xà nữ đầu đến một chút. Vui vẻ chạy trở về Dung Âm bên người. Dung Âm sờ Ngân Mao Lang đầu, đi lên tầng thứ hai, nhìn đến trước mắt tráng lệ cảnh tượng, nàng có hơi nhướn chân mày. Trước mắt là Kim Bích Huy Hoàng cung điện, đây là một cái lâu dài hành lang hai bên là thành hàng to lớn cột đá, điêu khắc lịch đại quốc vương phù điêu, một cái thêu kim sắc hoa hồng xăm xích hồng sắc thảm từ dưới chân chảy ra, vẫn kéo dài đến tầm nhìn xa nhất ở. Đó là một cái vòng tròn sành, trên cột đá khảm nạm rất nhiều viên cực đại dạ minh châu. Tản ra ánh trăng cách trong veo sáng ngời ánh sáng trạch. Mà thảm hai bên thì xếp như ngọn núi nhỏ vàng bạc tài bảo. Kim sắc quang mang cơ hồ có thể lóe mù người ánh mắt. Đây chính là Dung Âm nhìn đến hào quang không đồng đều nguyên nhân. Đi tới nơi này người có rất nhiều loại, bọn họ muốn phần thưởng các không giống nhau. Bất quá giống nhau điểm là, bọn họ đều là bần dân, mà liền xem như thương nhân, cũng không có đến phú khả địch quốc tình cảnh, cảnh tượng trước mắt đối với bọn họ mà nói không khỏi cũng quá rung động. Bọn họ thậm chí hoài nghi vương hậu có phải hay không đem toàn bộ vương cung tài bảo đều chuyển đến. Nơi này, mọi người vừa đi, một bên sợ hãi than, lại ai cũng không có đi thân thủ chạm vào. Có thể sống đến bây giờ người, liền tính không biết chư thần đảo quái vật là cái dạng gì. Ít nhất cũng đều làm công khóa, biết các vị nữ thần tính tình, đỉnh đầu trên trần nhà vẽ chư thần bức họa, khả trước mắt trong đại sảnh chỉ đứng một cái nữ thần tượng đá. Dung Âm đi đến trong đại sảnh, nhìn trước mắt to lớn tượng đá, cái này nữ thần mặc duệ giản dị váy dài, sơ thục nữ bàn phát. Mảnh khảnh trên cổ mang một chuỗi vòng cổ, kia vòng cổ hạt châu hình dạng có chút đặc biệt, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là bị thuyến chuỗi lên tiểu kiếp mã. Công bình nữ thần đoan trang ngồi ở một cái thạch đôn thượng, ở trước mặt nàng đặt một trận to lớn bằng sắt thiên bình. Hai bên khay vừa vặn tốt đến Dung Âm cổ, bên trái trong khay phóng rất nhiều tiền. Có đăng có phản, tiền ngay mặt điêu khắc công bình nữ thần Avatar, mặt trái thì là bổn quốc quốc hoa, bên phải trong khay thì phóng mấy con lớn nhỏ không đồng nhất kiếp mã. Đây là ý gì, tìm ra lời giải sao? Hạ Thanh La không có chạm vào bất cứ thứ gì, nàng ôm cánh tay vòng quanh tượng đá đi một vòng, này kiếp mã mặt trên còn có sức nặng đánh dấu. Là cần ta nhóm thông qua vài lần cân nặng xác định đơn cái tiền sức nặng. Sau đó tiền sức nặng chính là mở ra đại môn mật mã. Ăn, các ngươi xem nơi này, tại hai người bọn họ trò chuyện thời điểm. Ngô Khắc cùng Trương Ngạo Ngọc cũng tại quan sát đến này tòa tượng đá. Công bình nữ thần váy dài kéo trên mặt đất, làn váy một tuần cơ hồ toàn bộ cùng mặt đất tương liên. Chỉ có một chỗ lưu lại không đến nhất chỉ rộng khe hở. Trương Ngạo Ngọc quỳ rạp trên mặt đất, nhìn đến nữ thần làn váy dưới tựa hồ có cái gì đó. phí rất nhiều khí lực mới dùng chùy thủ tiêm đem vật kia lay đi ra. Đó là một khối phi thường mỏng đá phiến. Độ dày chỉ có kem côn như vậy rộng. Mặt trên dùng bút viết trên đá viết một hàng chữ nhỏ. Người sở hữu lấy được gì đó, đều sẽ lấy giống nhau đại giới mất đi. Người sở hữu mất đi gì đó, vận mệnh đều sẽ lấy giống nhau phân lượng hoàn trả công bình nữ thần. Lại gọi vận mệnh nữ thần, tại tượng đá mặt sau cách đó không xa chính là ra ngoài đại môn. Dung Âm đọc xong trên đá phiến tự sau, cùng Hạ Thanh La đi tới trước đại môn. Đại môn như cũ là hai mở ra, trên cửa không có tay nắm, tại hai cánh cửa khe cửa ở giữa có một cái cùng hiện thực chờ đại bằng sắt đầu sói. Bên trái nửa trái, bên phải nửa trái, khép lại được phi thường nghiêm mật, đầu sói là màu sắc rực rỡ, dâng lên dữ tợn nhe răng tình huống, bài kim sắc sói đồng có vẻ thực hung, đứng ở đầu sói ngay phía trước. Có thể xuyên thấu qua sói kẽ răng nhìn đến bằng sắt đầu lưỡi. Hạ Thanh La cầm ra chùy thủ, theo sói kẽ răng duỗi đi vào. Nàng thượng hại nhẹ nhàng lay động chùy thủ, gật một cái sói lưỡi. Nhăn lại mày nói, bên trong này không có cái gì cơ quan, Dung Âm vừa muốn nói gì. Liền nghe thấy Ngân Mao Lang nho nhỏ gào ô tiếng. Nàng rũ mắt, phát hiện Ngân Mao Lang chính cúi đầu. Dùng móng vuốt sói nhẹ nhàng điểm của nàng mũi dày. U, còn là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh đâu, Hạ Thanh La nhướn mày. Ta sống thời điểm, ta gia chủ con cũng như vậy kể cận ta, gặp bên này không có đầu mối gì. Hạ Thanh La liền đi về trước cùng Ngô Khắc bọn họ hội hợp. Một đám người vây quanh ở thiên bình bên cạnh, thương lượng đến cùng nên làm như thế nào. Dung Âm ngồi chồm hổm xuống. Sờ sờ Ngân Mao Lang đầu, người có hay không là đói bụng, theo buổi sáng đến bây giờ, Ngân Mao Lang đều không có nếm qua thứ gì, bọn họ đến vương cung trước tại chợ ra sức ăn, nó lại đối các loại đồ ăn biểu hiện được hương chi thiếu thiếu. Nàng cũng không có ăn nó, vừa mới nhìn đến không mặt xà nữ thi thể, nó tựa hồ cũng đã rất đói bụng, tại Ngô Khắc khôi phục năng lực hành động sau. Dung Âm liền đem áo khoác trả cho hắn. Nàng đưa tay vói vào áo khoác của mình túi tiền, lấy ra một cái túi giấy. Túi giấy đã có chút nhíu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem túi giấy triển khai. Lộ ra bên trong bao tiểu thỏ từ. Đó là nàng ban đầu tại chợ thấy nhục bao. Trương Ngạo Ngọc xem nàng thích, liền mua cho nàng. Bất quá sau này nàng lại gặp rất nhiều siêu ăn, tỉ như chi tâm bơ mềm cầu. Hoa hồng bánh thịt, nàng liền chỉ cắn mấy cái nhục bao, bỏ vào trong túi áo. Nhục bao mới ra nồi thời điểm nóng bỏng, hiện tại độ ấm chỉ có một chút điểm. Dung Âm nâng nhục bao, đưa tới Ngân Mao Lang trước mặt. Trước ăn cái này đi, Ngân Mao Lang cúi đầu, liền tại trên tay nàng ăn lên. Dung Âm vốn muốn đem túi giấy thả xuống đất, nhưng nàng vừa mới hạ phóng xuống tay. Chính chuyên chú ăn cái gì Ngân Mao Lang bỗng nhiên vểnh tai. Vươn ra móng vuốt sói đem lưng bàn tay của nàng nâng lên. Rõ ràng chính là muốn cho nàng nâng. Dung Âm buông mi, thấy được Ngân Mao Lang đôi mắt nhỏ. Ta không buông tay, người chậm một chút, đợi đến Ngân Mao Lang ăn xong. Thích ý ngồi xổm nàng bên cạnh, híp lang nhãn liếm miệng, Dung Âm mới đứng lên. Nàng đem kia trương dùng đến che phủ nhục bao giấy tinh tế từng tầng tốt. Chiết thành một cái hình vuông nút thắt, bảo đảm sẽ không lậu mỡ, mới đặt về trong túi áo. Đúng lúc này, nàng chợt nghe một trận kêu sợ hãi. Tùy theo mà đến, là một đạo vang dội ném roi tiếng, là cái kia tóc vàng nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Trương Ngạo Ngọc, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Dung Âm đem nếm qua bánh bao cho nhị cậu. Bốn bỏ năm lên đây chính là lượng Lamborghini đây. Hết chương.